Tôi có thể coi như đây là lời nói khích lệ của anh phải không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net